Phía sau đầu của cô ấy thế mà khiến người ta cảm thấy ngọt ngào đáng yêu. Rất có sức sống, chỉ là chiếc áo khoác ngoài màu đen xám nam tính trên người cô ấy. Không hợp với dáng vẻ lúc này của cô ấy. Không hợp, ngón tay của Hàn Thanh động đậy, bình tĩnh thu hồi ánh mắt, mà đột nhiên lúc này Tiểu Nhan chộp lấy ánh mắt của anh ấy. Vui mừng quay đầu nhìn anh. Cách Chương.